người ơi, nhớ câu thề xưa, dù nắng hay mưa, dù nghèo hay khổ, dù ai ham giàu cũng không bao giờ chia cách. Trên chuyến xe năm nào về quê hương miền Tây, có tôi em hai người, đường lá chút heo mây, và người đi lựa binh về trong giấc yên bình. Chết một thời liệt oanh, tôi chết theo não mùng, đẹp như thơ là em trắng tang trên trang đài, lệ thấm hé môi duyên, một trời thương vào tim dồn lên mắt u huyền, môi chợt buồn đẹp thêm. Anh ơi, cho đến bây giờ tôi chưa thấy hay tình cờ gặp anh lùng, ngồi ôm mối tình căng, người buông tay hồn cao vút uy linh, một giai nhân còn theo khóc ân tình. Ta kiếp giang hồ ai đau xót cho mình, và nàng nghiêng bóng chiếc cúi đầu chuyến xe ba người dệt lên đây bài ca, áo tang xưa trang đài giờ phấn trắng như hoa, một người luôn thờ ơ mình thương mãi cho vừa, dẫu lệ thầm mà mơ. Ta có khi mơ làm đời hiên ngang liệt oanh, chết cho con tim nàng, nhỏ máu xuống tim anh, để lòng không còn than đời khốn chút ân tình, suốt tuổi buồn ngày xanh.

sầu thương những đêm ngóng chờ. Đời chất chiêu, sớm chiều muộn phiền hắt hiu, anh có còn trên lối cũ xưa hay đã về nơi nẻo xa mờ. Đời trả về cho sân trường xưa vàng vỏ u sầu. Đời dệt mộng em đi, riêng mình anh rớt nỗi chia liền. Đường dệt mộng em sơn, riêng mình anh tựa lá thu. Tương lai đó có anh và em chuyện chúng mình yêu nhau. Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến mình em ơi.

xót thương thân này, một mình hoang mang cuộc tình vỡ tan, lặng nhìn em bước xa ngang. Một mình hoang mang cuộc tình vỡ tan, lặng nhìn em bước xa.

tôi biết tâm phải đau duyên nợ cho mình đời. về đây mới biết bên sông không còn mái nhà ngày xưa. Sống đời cuồng trôi lỡ rồi sống bên đó, nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh mu. Nhánh mu con bướm vàng không đầu, câu ca từ thời thơ dài ru xa. Sông quê trường là con đò trên cát lờ, cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao lao. Sông quê trường là con đò trên cát lờ, cũng vì em xa mà thành điều nhớ

em hỡi em, lời hứa xưa đã phai. Anh ơi có hay, thành phố không đêm ngày ai không ai sau này. Anh ơi có hay, thành phố không đêm ngày ai không ai sau này. phố dài một mình tôi lang thang đi tìm nỗi nhớ, tìm bao nhiêu kỷ niệm mà em bỏ lại giữa cuộc tình ngang trái. Lê bước dài một mình thôi trong đêm mưa làm tôi nhớ người yêu thuở hôm nào, bờ môi quá ngọt ngào vô tình làm lòng tôi đau. Đôi chúng mình đã chia tay nhau lâu mà anh nhớ, mà anh vẫn đợi chờ người ta nói anh khờ khi tình trời là tình chết. Nhưng anh có mượn thời gian làm xua tan cùng năm tháng mà chẳng thể phai tàn, vì anh quá yêu người chỉ chung tình mình em thôi. Chung tình là khổ, chung tình thường đắng cay, chung tình tình dối gian mình. Chẳng lẽ vậy sao, chứ tình là thế sao? Người thật tâm luôn mang bao nỗi sầu, người dối trá lọc lừa luôn nở nụ cười trên môi. Vậy mà tôi vẫn chung tình mãi thôi, nên giờ khó thở rồi. Biết phải làm sao khi lòng còn nhớ thương, mà còn thương là còn mãi chung tình. Vì hai chữ chung tình nên đành nuốt lệ ba phút. Chúng mình đã chia tay nhau lâu mà anh nhớ, mà anh vẫn đợi chờ người ta nói anh khờ khi tình trời là tình chết. Nhưng anh có mượn thời gian làm xua tan cùng năm tháng mà chẳng thể phai tàn, vì anh quá yêu chỉ chung tình mình em thôi. Chung tình là khổ, chung tình thường đắng cay, chung tình tình dối gian mình. Chẳng lẽ vậy sao, chứ tình là thế sao? Người thật tâm luôn mang bao nỗi sầu, người dối trá lọc lừa luôn nở nụ cười trên môi. Vậy mà tôi vẫn chung tình mãi thôi, nên giờ khó thở rồi. Biết phải làm sao khi lòng còn nhớ thương, mà còn thương là còn mãi chung tình. Vì hai chữ chung tình nên đành nuốt lệ mà vui. Mà còn thương là còn mãi chung tình, vì hai chữ chung tình nên đành nuốt lệ. Ooh.

xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, con tường hóa trâu sói tuyến đầu, lại chú con lá thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thua qua xuân sang hè, con đời tan đông ơi tìm về. Đàn sẽ không chung đêm, từng đêm vẫn nghe từng lớp trai đi cho ngày mai. Cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm sạch đèn, để mẹ hiền con hết ưu phiền. Con là lính trần ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, con tường hóa trâu sói tuyến đầu, lại chú con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thua qua xuân sang hè, con đời tan đông ơi tìm về. Đàn sẽ không chung đêm, từng đêm vẫn nghe từng lớp trai đi cho ngày cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm sạch đèn, để mẹ hiền con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm sạch đèn, để mẹ hiền con hết ưu phiền. tay anh đan dịu em bước trên cỏ khô.